Sát thần, chương 538, hao tâm tổn sức, góc truyện audio.com, hư hồn như một luồng khói nhẹ phiêu hốt chui vào luyện khí yếu quyết như nước nhỏ vào biển rộng, vô thanh vô tức. Hoác, trong óc ầm ầm chấn động, một cỗ cảm giác huyền diệu trong nháy mắt lan tràn thức hải. Thức hải giống như vỡ ra một cái lỗ hồng, từng sợi thần thức điên cuồng dũng mãnh tiến vào luyện khí yếu quyết, chạy thẳng vào trong hư hồn. Chủ hồn cùng hư hồn phút chốc đạt thành liên lạc, chủ hồn như trước xa vào ở thức hải, hư hồn có thể chứng kiến tất cả, không bỏ sót truyền lại trở lại chủ hồn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hư hồn ở một mảng trời mênh mông án sáng nối tiếp ánh sáng, nối thẳng về phương xa. Mượn nhờ ở cảm giác hư hồn, Thạch Nham giật mình đặt mình trong một khối trời đất lạ lẫm mới tinh, ánh sáng đạo như thang trời, chạy thẳng vào bí cảnh sâu kín. Trong quang đạo, hai bên là hư không trắng xóa, từng khối ấn ký cực lớn, như đám mây quay cuồng, ánh sáng kỳ lạ tung hoành đan vào, ở trên các đám mây khắc vẽ ra nguyên một đám bí trận cổ xưa huyền ảo. Luyện khí cùng luyện dược nhất trí, nhất định phải hiểu được các loại bí trận kỳ dị, chỉ có khắc sâu hiểu rõ đối với bí trận mới có thể đem trình độ luyện khí tăng lên. Trong quang đạo nguyên một đám trận pháp cổ xưa, yếu quyết luyện khí mấu chốt nhất, từng cái cổ trận pháp đều sinh sôi vận chuyển không ngừng, hàm ẩn thiên địa đạo lý, vô cùng quỷ bí, bao quát lực lượng chân lý. Từng khối luyện khí trận pháp, ở trong hư không quang quay cuồng, một mảnh hai bên trận pháp dài hẹp mạch lạc rạng rỡ như lưu tinh, nhiều lần biến ảo, không có định tính. Hư hồn ở nơi bắt đầu quang đạo, không có dị động gì, nhưng đang hút thần thức của hắn cực nhanh. Chỉ là ngắn ngủn ba cái hô hấp, thức hải của hắn từng sợi thần thức đã bị hút 1/10, tốc độ này còn đang nhanh hơn. Thạch Nham hoảng sợ, tinh khí thần động lại, vứt bỏ tạp niệm, hắn hết sức chuyên chú nhìn rõ ánh sáng hai bên bí trận thần kỳ. Mỗi một cái trận pháp đều là một loại phương thức luyện khí thần bí, đủ loại kiểu dáng, rườm rà khó dò, to lớn quỷ dị, thực khó lĩnh ngộ ở thời gian ngắn. Ly thủy phần diệt trận, đại tạo hóa tụ linh trận, càn khôn sinh nguyên trận, tam tài hồn thủ trận. Tên nguyên một đám trận pháp ở trong đầu hắn cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua, mỗi một cái trận pháp đều huyền ảo khó dò, chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy thần kỳ khôn cùng, thực khó ở trong thời gian ngắn ngộ đến ảo diệu. Nguyên một đám huyền bí cổ xưa trận pháp này, một khi khắc vào bí bảo, lập tức sẽ làm bí bảo uy lực tăng nhiều, có được công năng hoặc là lực lượng thâm ảo, chỉ cần hiểu được chân lý những trận pháp này, thành thạo vận chuyển một cái luyện khí sư chỉ cần dựa vào một cái trận pháp trong đó, liền không lo ăn uống. Mỗi một cái trận pháp đều mênh mông tối nghĩa, không phải hắn trong khoảng thời gian này có thể nhận rõ, những trận pháp này rất nhiều đều là thất truyền mấy ngàn năm. Tên một ít trận pháp chỉ tồn tại trong cổ tịch luyện khí sư, chỉ có tên mà không có phương pháp. Nhưng mà ở mặt không gian kỳ diệu này, nguyên một đám trận pháp này lại theo trời đất ảo diệu diễn nghĩa trận pháp chân đế, chỉ cần luyện khí sư cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, cẩn thận phỏng đoán, sẽ có thu hoạch nắm giữ trận pháp ảo diệu. Luyện khí cũng không phải mục tiêu Thạch Nham cả đời theo đuổi. Hắn ở điểm khởi, góc truyện audio.com, đầu quang đạo dừng lại một chút, hư hồn thành một đạo tàn ảnh, nhanh nhẹn mà động. Truyền tống trận, trong lòng mặc niệm, hư hồn không chút nào dừng lại, ở hai bên quang đạo không ngừng mà ra vào, một khi phát hiện cổ trận xung quanh cũng không phải là truyền tống trận, lập tức rút khỏi, hướng phía trước tiếp tục rảo bước tiến lên. Thần thức như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê, một tiết một giót lấy tốc độ kinh người trôi qua. Ở thời điểm linh hồn hắn ngốc trệ, hư hồn hắn ở trong quang đạo đột nhiên thoáng nhìn một trận pháp nọ đồ lạc thanh tĩnh, như mạng nhện khuếch trương thành từng đạo ngân sắc ánh sáng giao nhau trong hư không, ở điểm giao nhau lòe ra nguyên một đám tự phù cổ xưa. Không linh tinh, thổ tinh, thạch kim la. Khoáng thạch hiếm có, ở giao lộ trận pháp phiêu giật đi ra chợt lóe rồi biến mất, phía trên đám mây, một hàng tự phù xếp đặt chỉnh tề, màu vàng thẫm lóng lánh sáng bóng, như tinh linh chớp động, mang cái phương thức xây dựng cổ trận huyền bí này khắc đi ra. Truyền tống trận, Thạch Nham trong lòng cuồng hỉ, đang muốn tinh tế tường tận xem xét, đột nhiên cảm giác một hồi mê muội choáng váng, thức hải hơi bị run lên. Bốp, luyện khí yếu quyết phút chốc rơi xuống đất. Thạch Nham ngồi ngay ngắn đột nhiên tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Thần thức hao phí quá đáng, gian phòng hôn ám, Thạch Nham hai con ngươi thần quang rạng rỡ, thở hổn hển, khóe miệng lại bật ra tươi cười sáng lạn, ha ha cười khẽ. Công phu không phụ lòng người, cái cách xây dựng truyền tống trận ở bên trong luyện khí yếu quyết quả có miêu tả, chẳng những kỹ càng, mà còn có phương châm xây dựng trực quan. Chỉ cần biết rõ đồ án vận chuyển của trận pháp, siêu tầm đến đủ khí tài, cái truyền tống trận này thực hiện lên mặc dù phiền toái, nhưng cũng không khó khăn. Chỉ là luyện khí đối với thần thức cần tiêu hao y nguyên vượt quá hắn dự kiến rất nhiều. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, chỉ là điều tra một quyển sách cổ ghi lại luyện khí trận pháp, có thể làm cho thần thức hắn hao phí đến tình trạng như thế. Lúc này thức hải hắn vắng vẻ, diện tích ngay cả một phần tư lúc trước cũng không bằng, thức hải như khô kiệt, chủ hồn cùng ngủ đông, ngũ ma ở ẩn, cũng đều có vẻ có chút uể oải. Bất luận là chủ hồn, hay là ngũ ma, đều cần dựa vào thức hải đến ân cần săn sóc. Thức hải rộng lớn, chủ hồn, ngũ ma phát triển nhanh chóng, chủ hồn nhỏ hẹp, không gian chủ hồn, ngũ ma có thể tu luyện sẽ giảm xuống thật lớn, phát triển cũng sẽ bị hạn chế. Nếu một ngày nào đó thức hải triệt để khô kiệt, chủ hồn, ngũ ma đứng mũi chịu sào, lập tức trở nên hấp hối, đối với chủ hồn, ngũ ma mà nói, thức hải chính là sinh mệnh lực, không có nơi phát ra sinh mệnh, rất khó sống qua thời gian dài. Lúc trước hắn đang muốn dò xét truyền tống trận ảo diệu, đột nhiên đầu váng mắt hoa, chính là dấu hiệu thức hải sắp khô kiệt, chủ hồn tự biết không ổn, lập tức cắt đứt liên lạc cùng hư hồn, cứng rắn đưa hắn từ trong tình trạng kỳ diệu tách rời ra. Im lặng ngồi, Thạch Nham tâm lực lao lực quá độ, nhưng ánh mắt sáng ngời như cũ. Tìm được truyền tống trận, chỉ cần chờ thức hải khôi phục thời điểm tìm kiếm tiếp theo, có thể tránh khỏi không ít khí lực, một chuyến mạo hiểm này, thu hoạch rất sâu. Trước khôi phục thần thức, nghĩ như vậy, hắn tĩnh tọa, điều chỉnh hô hấp. Gocchuyenaudio.com, dần dần lâm vào ngủ say. Tinh nguyên hao tổn thường có thể thông qua ngưng luyện thiên địa linh khí bổ sung, nhưng khôi phục thần thức phương pháp có thể sử dụng lại không nhiều, ngoại trừ các loại đan dược quý giá làm cho người ta trông mà thèm ra, biện pháp khôi phục thần thức đơn giản nhất chính là ngủ, triệt để buông lỏng mới có thể làm cho thần thức khôi phục. Một ngày một đêm thoáng cái trôi qua, Thạch Nham ung dung tỉnh lại, dò xét thức hải một phen, hắn vẻ mặt khổ tâm, chậm rãi lắc đầu. Giấc ngủ đích thật là phương pháp bổ sung thần thức đơn giản, nhưng phương pháp này bởi vì quá mức đơn giản nên hiệu quả cũng bé nhất, giấc ngủ một ngày một đêm, thần thức khôi phục lại thong thả làm cho hắn muốn khóc. 10 thành thức hải, ở trong luyện khí yếu quyết thăm dò, hắn tiêu hao gần 7 thành. Trải qua giấc ngủ lần này, hắn khôi phục thần thức ngay cả nửa thành cũng chưa tới. Giấc ngủ cũng không thể tiếp tục, trải qua một ngày một đêm ngủ say, hiện tại hắn rất thanh tỉnh, hiện tại nếu muốn hắn tiếp tục nằm ngủ căn bản không có khả năng. Yên lặng tính toán một cái, hắn biết rõ y theo tốc độ khôi phục thần thức, hắn ít nhất cần một tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một tháng, Thạch Nham đột nhiên đau đầu. Luyện khí yếu quyết kinh nghiệm ở trong đầu hắn phi tốc vượt qua một lần, hắn rõ ràng coi như là thần thức khôi phục như lúc ban đầu, nếu muốn thấy rõ truyền tống trận ảo diệu còn không biết phải qua bao nhiêu lần thức hải khô kiệt. Ở trong trời đất kỳ diệu đằng kia, tốc độ thần thức tiêu hao quả thực có thể nói khủng bố. Muốn biết rõ ràng truyền tống trận áo nghĩa, hắn cần không ngừng mà tiến vào, ở trong trời đất chậm rãi lĩnh ngộ. Lấy tốc độ thần thức tiêu hao, 10 thành thần thức của hắn cũng chỉ đủ kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ làm gì? Nếu như mỗi một lần thấy rõ truyền tống trận, sau đó đều cần ít nhất một tháng khôi phục, hắn phải năm nào tháng nào mới có thể lĩnh ngộ truyền tống trận ảo diệu. Không được, phải đổi phương pháp. Thạch Nham phút chốc đứng dậy, đi đến bên ngoài, nhìn linh dược cốc phía xa, một tên luyện dược sư thần sắc vội vàng mà qua, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Luyện dược sư, trong lòng nhảy dựng, ánh mắt hắn thần quang tách ra, không khỏi ha ha nở nụ cười. Nơi này là địa phương nào? Tử Linh Sơn Mạch, không thiếu nhất đúng là luyện dược sư, đan dược khôi phục thần thức địa phương khác khó tìm, đừng nói là linh dược cốc còn tìm không được. Tinh thần chấn động, hắn lập tức buông tha cho ý niệm ngủ say khôi phục thần thức trong đầu, thản nhiên bước đi đến linh dược cốc. Một đám thần thức nhẹ nhàng linh hoạt giật nhập huyễn không giới, ở trong tinh thạch khí tài chất từng mảnh lướt qua, nghĩ đến trong chốc lát nên dùng vật gì để đổi lấy đan dược bổ sung thần thức. Dương gia tiền nhiều như nước, vô tận hải chiến một trận, hắn từ thế lực khắp nơi thu hoạch tinh thạch cực kỳ phong phú, lúc rời đi huyễn không giới của hắn có thể nói là chồng chất tràn đầy. Cực phẩm nguyên tinh 3.000 khối, thượng phẩm nguyên tinh 1.500.000 khối, các loại tài liệu tu luyện như núi nhỏ, coi như là ở thần châu đại địa, hắn cũng coi như tiểu tài chủ chính cống, chỉ sợ là đệ tử xuất chúng 7 cổ phái xem trọng nhất mới có thể so sánh tài lực với hắn. Hắn không cần vì nguyên tinh lo lắng, vừa ra bảo khí cốc thạch, gocchuyenaudio.com, Nham đột nhiên sửng sốt một chút thần, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhạy cảm phát giác được ở trong bảo khí cốc chỉ ít có 7 tên thông thần cảnh võ giả, linh dược cốc đối diện cũng có khí tức cường đại ẩn nấp không phát như từng tòa núi cao nguy nga cao chót vót, năng lượng chấn động trầm trọng mặc dù thu liễm vô cùng tốt nhưng như cũ có dấu vết mà lần theo. Nhiều cường giả như vậy, nửa tháng thời gian, bảo khí cốc cùng linh dược cốc xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên nhiều hơn võ giả cường đại như thế? Tử Linh, nghĩ tới thần sắc lệ tranh vanh lúc ấy, Thạch Nham có chút hiểu được. Nên là nguy cơ Tử Linh truyền ra, làm cho cường giả phụ cận Tử Linh Sơn Mạch nghe hỏi, ào ào tụ tập ở Linh Dược Cốc cùng Bảo Khí Cốc. Trong hai cái sơn cốc ngoại trừ thông thần cảnh cường giả khí tức xa xưa ra, trên đường phố cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cao thủ thần sắc âm hàn sẵn giọng. đều không ngoại lệ, những võ giả này đều tinh tu lực lượng, am hiểu huyết chiến đối địch, cũng không phải là luyện khí sư cùng luyện dược sư. Mỗi khi tử linh phát sinh ngụy biến, trong tử linh tà động đều có dị bảo bay ra, rất nhiều dị bảo ở Thần Châu đại địa cũng là cực phẩm. Tử linh biến cố, làm cho bộ phận nhát gan lặng lẽ chạy trốn, cũng hấp dẫn càng nhiều kẻ không sợ chết. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà vong. Biết rõ tử linh sơn mạch sẽ hung hiểm vạn phần, vẫn có người đỏ mắt vì dị bảo mà đến, hơn nữa người đến đều không phải người lương thiện, nguyên một đám đằng đằng sát khí, làm cho Thạch Nham ghé mắt không thôi. Cùng ta không quan hệ, hay là trước bổ sung đan dược thần thức? Thạch Nham thầm suy nghĩ, bước chân nhanh hơn, thẳng đến linh dược cốc. Cách chương.